Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Tương lai đại địch. Cùng Ninh Chí Quốc trò chuyện không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc nói là trò chuyện, kỳ thực cũng chỉ là để hắn lan truyền một cái tin đi ra ngoài. Để trên địa cầu các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nơi này phải có một phen động tác lớn rồi. Trái đất là một cái chưa qua khai phá đất hoang. Bản thân hạ giới không biết có bao nhiêu. Trước đây không có phát hiện. Thế nhưng làm địa hoàng chi lý bắt đầu liên thông sau. Những hạ giới này cái này tiếp theo cái kia liền xông ra. Bất quá hạ giới quá nhiều cũng là một cái chuyện phiền phức. Bởi vì trái đất rất khó xử lý nhiều như vậy thế giới. Trương Thanh đánh giá hạ giới liên thông đủ có 300 cái, nhưng trái đất chân chính nhúng tay vào, cũng chỉ có 2-3 cái, trong đó khai phá độ cao nhất, cũng chính là ban đầu công lược quỷ quái thế giới. Ở Trương Thanh xuất lĩnh thần võ môn đem thế giới này cao cấp quỷ thần toàn bộ đánh ngã. Thế giới này bản thân sức đề kháng hầu như là số 0. Dễ dàng liền bị Hoa Hạ đồng hóa, trở thành Hoa Hạ phạm vi thế lực, mà châu Âu những quốc độ kia liên hợp lại lựa chọn một cái tương đối cao cấp thế giới. Tuy rằng thực lực tổng hợp không bằng bọn họ, thế nhưng nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bên trong đột nhiên xuất hiện như thế một bầy người ngoài. Lai, mãnh liệt chống lại tâm để các nước Âu Châu vô cùng chật vật. Một năm này bên trong cũng vẫn như cũ còn đang bên trong thế giới kia rằng co. Tiền lời không chỉ có không có thậm chí còn cấp lại rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả địa phương thiên đạo cũng ở bản năng chán ghét bọn họ rốt cuộc không chỗ tốt. Còn muốn từ trong thế giới của mình lấy đi đồ vật. Bởi vậy thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm trái đất quân đội dĩ nhiên là bắt đầu ăn quả. Đáng rồi, sở dĩ. Rất nhiều người đều hiểu, tìm tới loại kia áp sát tận thế thế giới tốt nhất. Như vậy có thể càng thuận lợi chiếm cứ thế giới. Không chỉ có địa phương thế giới người hoan nghênh bọn họ trước đi cứu vớt. Liền ngay cả thiên đạo đều sẽ đối với bọn họ nhìn với con mắt khác. Dành cho không ít chỗ tốt, chỉ là thế giới như thế này bản thân ít ỏi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có quỷ quái thế giới một cái kia mà thôi. Bất quá lần này trở lại trái đất, Trương Thanh liền chuẩn bị lợi dụng địa hoàng chi lý chuyên môn tìm kiếm thế giới như vậy. Là trái đất mang đến càng nhiều lựa chọn, cũng vì chính mình hạo nhiên chính khí mang đến càng nhiều tiền lời. Từ Trương Thanh bên này được tin tức xác thực sau, Ninh Chí Quốc rất nhanh sẽ rời đi thần võ môn, đi cùng Hoa Hạ quan phương tiến hành liên hệ, rất nhanh sẽ được trả lời. Hoa Hạ quan phương dĩ nhiên đối với này khá là chờ mong. Bởi vì thế giới như vậy Trương Thanh sẽ đích thân ra tay. Để tiền kỳ ném vào giảm mạnh. Hơn nữa có thần võ môn hộ giá hộ tống. Mang đến tiền lời càng là khả quan. Được Hoa Hạ quan phương hồi phục. Trương Thanh liền bắt đầu là tìm kiếm như vậy tận thế thế giới làm chuẩn bị. Sau đó hắn đem một ngày kia từ hạ giới phi thăng tới phi thăng giả sự tình nhắc tới trước mặt chính. Mình, vị này phi thăng giả cũng họ Trương, gọi là Trương Hải Vân, tuổi tác đã hơn 40 tuổi, lại quản lý hình như 20 tuổi một dạng. Đối phương cũng không biết chính mình là phi thăng giả, hắn chỉ là ở vốn là trong thế giới đột nhiên đạp xuống chân liền đi tới trái đất. Đang nhìn đến chu vi có nhiều người như vậy sao? Hắn liền muốn chảo mấy người hỏi một câu chính mình đến tột cùng vì sao lại đi tới nơi này. Trương Thanh đối này rất là tò mò. Nếu là như vậy, khả năng liền không tính là phi thăng giả rồi. Có thể sẽ là không gian kẽ nứt. Trương Thanh đột nhiên cau mày. Nếu là như vậy vấn đề nhưng là nghiêm trọng nhiều. Điều này đại biểu chính là trái đất cuối cùng bắt đầu cùng những thế giới khác tiến hành tiếp xúc. Nương theo thời gian đẩy mạnh, càng ngày càng nhiều sự vật bắt đầu hiện ra dấu hiệu. Bất quá đây không tính là chuyện gấp gáp nhất, bởi làm căn cứ cao duy thế giới trên thư viết, Hành vi như vậy khả năng muốn kéo dài mười mấy năm. Đến cuối cùng mới là hai giới mở rộng, tiến hành cuối cùng tiếp xúc. Đến thời điểm, hoặc là đối phương xâm vào địa cầu bên này vũ trụ, hoặc là trái đất bên này xâm nhập vào bọn họ thế giới. Cướp đoạt, giết chóc, là hai phe thế giới đột nhiên gặp gỡ lúc thường thấy nhất cách làm. Có rất ít hòa bình gặp gỡ. Trương Thanh nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy, trái đất vũ lực nhất định phải mau chóng tăng mạnh rồi. Nhưng hiện tại tựa hồ đã đến cực hạn. Trên địa cầu các quốc gia đã ở cường lực thúc đẩy võ đạo phát triển. Các loại nghiên cứu cũng đều ở gia tăng cường độ tiến hành. Liền là hắn bên này lại tiến hành dục, cũng sẽ không có bao nhiêu bổ trợ. Như vậy, đối diện thế giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trương Thanh hỏi dò một phen Trương Hải Vân. Được hắn trả lời, Trương Hải Vân đương nhiên không biết thế giới của chính mình gọi là gì. Thật giống như trái đất vị trí vũ trụ một dạng, ai sẽ phí hết tâm tư nghĩ cái này. Bởi vậy tạm thời định vì Hải Vân thế giới, liền lấy Trương Hải Vân tên mệnh danh đi. Hải Vân thế giới cũng không thể tính cường đại cỡ nào. Thế nhưng là cũng tuyệt đối không tính nhỏ yếu. Thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Trương Hải Vân không rõ ràng, bởi vì hắn chưa từng nghe qua có người đến qua thế giới biên giới. Cũng không có bất kỳ người nào đi suy nghĩ một chút thế giới này chính là hình dáng gì. Thế giới hắn đang ở, gần giống như trên địa cầu Minh Thanh thời đại, có nhất định khoa học kỹ thuật phát triển máy chạy bằng hơi nước sinh ra. Cũng có nhất định vũ lực, thậm chí còn có nhất định thần bí đạo pháp loại hình. Một cái thế giới như vậy bên trong, Trương Hải Vân xem như là bọn họ thế giới một cái bá chủ cấp nhân vật thế nhưng rõ ràng chính là hắn cũng không tính được là vô địch. Dựa theo trên địa cầu quy mô tới nói, hắn vẻn vẹn chỉ là nào đó mấy cái thị lão đại, thị một cấp cao thủ mà thôi. Ở trên hắn, còn có tỉnh một cấp, quốc một cấp, thậm chí cấp thế giới tồn tại, trong đó cường đại nhất, có thể xưng là người mạnh nhất, có thể tưởng tượng được, cao thủ hàng đầu thực lực, tuyệt đối có thể vung trái đất không biết bao nhiêu khoảng cách. Chính là không rõ lắm cùng Trương Thanh so với đến tột cùng ai mạnh hơn lớn. Đối với điểm này, Trương Thanh rõ ràng trong lòng, trái đất là không sánh bằng thế giới này, bởi vì trái đất bản thân liền là từ tầng dưới chót tiến hóa mà đến. Thế giới này đối lập với trái đất vị trí vũ trụ tới nói, là càng vĩ độ cao thế giới, sức mạnh tự nhiên cường đại hơn. Hải Vân thế giới cường giả rất nhiều, nhưng tựa hồ cũng là bởi vì như vậy, Hải Vân thế giới bản thân cũng không yên ổn. Mỗi vị người mạnh nhất thủ hạ đều có tảng lớn lãnh thổ, phân phong cho kém một bậc cấp cao thủ. Giữa những người mạnh nhất không có hòa bình, đều là nằm ở trong chiến tranh. Bởi vậy bọn họ thuộc hạ lãnh địa ở giữa cũng thường thường tiến hành chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh biến mất. Ở vào tình thế như vậy, đại khái chính là trái đất cơ hội thủ thắng. Trương Thanh tin tưởng liền là không có chính mình. Trên địa cầu các quốc gia các chính trị gia có lẽ sẽ tìm tới thích hợp phương pháp của chính mình đến đối mặt Hải Vân thế giới. Đã có Trương Hải Vân một người, như vậy ở thực sự tiếp xúc trước, hẳn là còn có những người khác sẽ tới đến. Trương Thanh thầm nghĩ đến, mặt khác, trên địa cầu có lẽ cũng sẽ có người xuyên qua đến Hải Vân thế giới. Như vậy đối phương cũng có thể biết có quan hệ trên địa cầu tin tức. Bởi vậy, chuyện này không thể che lấp xuống, nhất định phải cùng các quốc gia chính khách thông báo một tiếng, để bọn họ cẩn thận cảnh giác này tương lai đại địch. Đến mức cái khác, liền chuyện không liên quan tới hắn rồi. Trương Thanh hiện tại chuyện gấp gáp nhất, đại khái cũng chính là đột phá dưỡng khí cảnh, đi hoàn thành Sùng Thiên Phong phong chủ nhiệm vụ. Rốt cuộc chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể trên địa cầu gặp cường địch thời điểm ra một phần sức mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.